Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1348, hôn mê. Bệ hạ, ta có thể thử xem sao? Khải Mạc, này buông xuống ngươi không kịp chờ đợi hỏi. Tiểu thuyết, đương nhiên, Lô Răng mỉm cười vuốt cằm nói. Lần này liền từ ngươi tới phát tin tốt rồi. Thủ tịch luyện kim sư suy tư chốc lát, tại bảng đen lên viết xuống một chuỗi dài ngắn đan xen ký tự. Số lượng tổng cộng là hơn 20 cái, nếu như nói ba hoành hai điểm còn có vừa vặn đoán đúng khả năng. Đoạn tin tức này là cơ bản loại bỏ yếu tố vận khí. Tiếp thu viên vẫn là Barov, hắn hiển nhiên không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc đoạn này rất phi phàm thể nghiệm. Không đợi Lô Răng mở miệng liền dành trước cho mình mang lên trùm mắt. Nhảy động hồ quang điện một lần nữa tách ra ở chính giữa kẻ hở tia lửa. Lần này, lão tổng quản xài thời gian dài hơn đi lắng nghe. Khi hắn đem câu trả lời nhớ với trên giấy cũng hiện ra ở trước mặt mọi người thời điểm. Trong đám người rốt cuộc bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cứ việc hơn 20 cái ký tự bên trong có hai chỗ sai lầm. Nhưng số lượng nhưng là không thiếu một cái. Cùng Khải Mạc viết xuống tin tức hoàn toàn nhất trí. Tuyệt không có khả năng này là đúng dịp đoán được. Nói cách khác, tại không tới mấy giây thời điểm, tin tức đã tại thành No Winter cùng Ngân Quang Thành trong lúc đó hoàn thành một lần trao đổi chỉ có. Như vậy mới có thể giải thích hắn vì sao có thể biết được Khải Mạc phát ra đưa nội dung. Bệ hạ, thiết tháp nhiều nhất có thể đem tin tức truyền đi bao xa? Barov kích động hỏi, chỉ cần thêm công suất lớn mà nói. Trên lý thuyết mấy ngàn cây số cũng không có vấn đề. Đây chẳng phải là có thể bao trùm tứ đại, vương quốc toàn bộ lãnh thổ. Nghe đến đó, mọi người không nhịn được xì xào bàn tán lên. Đâu chỉ, liền ngay cả ốc thổ bình nguyên cũng cơ bản thâu tóm trong đó. Vĩnh Đông chuyện xảy ra, một giây kế tiếp Grey Castle liền có thể biết. Đây không khỏi cũng thật bất khả tư nghị điểm. Đích xác, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được đây là nhân lực có thể làm được sự tình. Barov thôi trải qua đang suy nghĩ cấp độ càng sâu vấn đề. Bệ hạ, nếu vì những ký hiệu này giao phó cho đặc định hàm nghĩa, chúng ta có lẽ liền có thể truyền đạt phức tạp hơn nội dung. Nói cách khác, chỉ thị cùng chính lệnh làm chứng một hạng kỹ thuật mới sau ngay lập tức suy tính. Là như thế nào vận dụng? Không thể không nói lão tổng quản kiến thức cùng lý niệm đều so với lúc mới đầu rộng rãi mở rộng. Rất nhiều, hiển nhiên trong mấy năm nay, hắn cũng vì thích ứng cái này Tân Hưng Vương quốc nắm làm thịt vị trí thay đổi không ít. Lô Răng tán thưởng cười cười, phương hướng chính xác. Bất quá có thể làm được hoàn toàn hơn một chút. Ý của ngài là không đi vì ký hiệu giao phó cho đặc định hàm nghĩa, mà là đem hiện hành văn tự giao phó cho đặc định ký hiệu. Cứ như vậy, dù là không nghe được tiếng người, cũng có thể tiến hành thời gian thực trao đổi. Barov suy tư một lát sau, ánh mắt không khỏi phát ra quang tới. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được loại này mới văn tự ý nghĩa to lớn. Bởi vì nên thế giới văn tự dùng một loại hoàn toàn bất đồng biểu âm biểu ý hệ thống. Vì vậy cũng không thể cầm một cái thế giới khác điện báo mã trực tiếp bắt chước. Nhưng ở nguyên lý giống nhau dưới tình huống, chỉ cần tốn thêm chút ít tâm tư luôn có thể chế định ra một bộ thích hợp truyền tin mã biểu tới. Mà có những thứ này mã biểu, bất kỳ văn tự tin tức đều có thể chuyển hóa thành đối ứng với điện tín hào. Lấy tốc độ của ánh sáng truyền bá với đại lục các nơi giữa. Về phần ai tới chế tạo bộ này điện báo mã, trong lòng Lô Răng sớm có dự định, coi như hai cái thế giới tin tức người ghi chép, không người so với thư quyển thích hợp hơn này phần nhiệm vụ. Bệ hạ, Bộ trưởng Nông nghiệp Sekni Dalit nhao nhao muốn thử mà nhấc tay nói. Ta có thể thử một lần cái này đài điện. Báo máy sao? Đương nhiên, Lô Răng nhìn về mọi người. các người ai có hứng thú, đều có thể tự mình đi thể nghiệm một chút. Thành No Winter các cao tầng lập tức sôi sùng sục. Bọn họ phân tranh ủng mà lên, rất mau đem đặt vào máy móc bàn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhìn lấy một màn này, Anna đi tới bên cạnh Laurent, buồn cười lắc đầu một cái. Laurent tự nhiên biết ý trong nụ cười của nàng. Tia lửa máy phát tin cùng mỏ sắt tiếp thu máy chẳng qua chỉ là thiết bị truyền tin vô tuyến truyền tin trong kế hoạch kỹ thuật hàm lượng thấp nhất một vòng. Người trước tại toàn bộ tần đoạn đem tin tức bài sơn đảo hải phát đưa ra ngoài. Người sau ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ tiếp nạp. Song phương nhìn như ông trời tác hợp cho, nhưng cũng khiến cho đến một cái khu vực tại đồng nhất giai đoạn bên trong chỉ có thể truyền một tổ tin tức. Trên thực tế, tia lửa máy phát tin đang bị tân tiến hơn bóng điện tử vô tuyến thiết bị thay thế sau. Cũng bởi vì kỳ đặc điểm đang quấy dày lĩnh vực phát huy qua một trận dư nhiệt. Hiệu quả có thể thấy được lốm đốm. Cộng thêm bộ hệ thống này yêu cầu to lớn thiên địa tuyến cùng nhất định phát ra công suất. Vì vậy thể tích cùng trọng lượng tất cả khó mà xúc giảm. Đã định trước chỉ có thể thu xếp tại số ít mấy cái trọng yếu thành phố. Chờ đến bóng điện tử chế tạo thử thành thục sau, có thể trực tiếp truyền bá âm thanh tần số lại không liên quan tới nhau phát thanh cùng đài phát. Thanh mới có thể khiến cho thiết bị truyền tin vô tuyến truyền tin nghênh đón cái đầu đỉnh phong. Không biết đến lúc đó, bọn họ lại sẽ lộ ra bực nào biểu tình kinh ngạc. Hắn biết Anna mong đợi chính là một điểm này. Không thể không nói, chỉ một điểm này mà nói. Hắn cùng đối phương có cực kỳ tương tự yêu thích. Đang lúc mọi người tràn đầy phấn khởi mà thử nghiệm cùng Ngân Quang Thành, đối thoại, thời khắc. Laurent bỗng nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác xông lên đầu. Nó đến mức như thế nhanh chóng. Thế cho nên trong phòng sự vật đường danh đều xuất hiện trọng ảnh. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, muốn kềm chế choáng váng lan tràn. Thân thể lại phảng phất đã mất đi trọng tâm. Anna thứ nhất nhận ra được sự khác thường của hắn, duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn. Laurent, ngươi còn tốt chứ? Ta không sao. Laurent vốn định trả lời như vậy, há miệng ra đổi lấy nhưng là một trận ho kịch liệt. Hắn che miệng lại, ngọt mùi tanh lấp đầy rồi cổ họng. Gặp quỷ đây rốt cuộc là chuyện gì? Mắt của hắn ra mau chóng chìm xuống, giống như thiên quân như vậy nặng nề. Dương lên trong lòng bàn tay dính điểm một cái đỏ tươi. Cùng hết thảy chung quanh lộ ra hoàn toàn xa lạ. Cứ việc đem hết toàn lực muốn duy trì thanh tỉnh, nhưng ý thức còn đang cách hắn nhanh chóng đi xa. Anna dường như đang hướng hắn kêu lên cái gì. Có thể trừ phân tạp tiếng ồn ào bên ngoài, hắn cái gì đều không nghe được. Thân thể không bị khống chế mà ngã về phía sau. Cuối cùng đập vào trong mắt là bóng người của Dạ Oanh. Cùng với nhanh chóng kéo dài triển khai sương mù. Chờ Laurent mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình đã về tới pháo đài bên trong phòng ngủ. Bệ hạ đã tỉnh, còn không chờ hắn ngồi dậy. Bên người liền vang lên thư quyển khẽ hô âm thanh. Tiếp theo là một trận tiếng bước chân dồn dập. Anna trong chớp mắt liền xuất hiện tại đầu giường, hiển nhiên nàng một mực đợi ở bên trong phòng. Cũng không hề rời đi chính mình quá xa. Cảm giác thế nào? Nàng cúi người đè lại trán của hắn. Hỏi nhỏ, có khó chịu chỗ nào sao? Ừ, Laurent dốc lòng cảm thụ chốc lát. Không có, ta cảm thấy cả người đều hết sức thông suốt. Giống như ngủ trận đại giác tinh thần đều so với bình thường tốt hơn không ít. Nhìn lấy hai người, ánh mắt chất vấn, hắn bất đắc dĩ buông tay nói. Chính xác 100%. Trừ cái gì? Anna cùng thư quyển chăm miệng một lời hỏi. Trừ có chút đói trở ra. Laurent sờ bụng một cái. Ta ngủ rốt cuộc có bao nhiêu lâu? Vẻ mặt của Anna cuối cùng thanh tĩnh lại không ít. Chừng 6 giờ, coi như là ngươi ngủ mê man thời gian một lần ngắn nhất. ta cái này liền đi thông báo phòng bếp chuẩn bị bữa điểm tâm. Bất quá, người thật sự không có chuyện gì sao? Tốt không thể tốt hơn rồi. Laurent nhún vai nói, đúng rồi, Dạ Oanh không phải là tại sao? Nàng nghe một chút liền có thể phân biệt ra được cái này có phải hay không từ an ủi á, vừa dứt lời. Dạ Oanh liền từ trong bóng tối hiện thân mà ra. Bất quá nàng cũng không đến gần giường bệnh, cũng không có lập tức đáp lại, mà là yên lặng sau một lúc lâu mới gật đầu một cái. Ngoặc kép chấm chấm, bệ hạ nói là nói thật. Xem đi, Laurent bĩu môi một cái. Hắn giờ phút này quả thật không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Nói tất cả đều là nói thật. Dạ Oanh trả lời so với bình thường phải chậm hơn rất nhiều. Hắn mặc dù thấy đến có chút kỳ quái, có thể cũng không có thâm cứu đi xuống, về phần tại sao sẽ té xỉu. Đại khái chỉ là đơn thuần không có nghỉ ngơi đủ chứ. Lên kéo ra trì S dấu lớn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.